Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, chương 967, Anh Hoa Quốc hành trình 6. Lưu Tử Hào nghe được Trương Dịch đặt câu hỏi, nhẹ gật đầu, đương nhiên nhớ đến, điều đó không có khả năng quên. Hai đầu ưng tiêu chí chỉ cần thăm một lần, cả một đời cũng sẽ không quên. Ta lúc đầu làm đặc chủng binh thời điểm, thì từng theo bọn họ đã từng quen biết. Trương Dịch khẽ gật đầu một cái, hai tay chắp sau lưng lại tiếp tục hỏi. Như vậy ta hỏi một chút ngươi, hai đầu ưng đại biểu cho cái gì? Lưu Tử Hào nói ra, hai đầu ưng cái tổ chức này khởi nguyên thời gian vô cùng sớm. Tại thế kỷ trước sơ kỳ thì tồn tại, chiến tranh niên đại, có thể nói là toàn dân đều là binh, lính đánh thuê còn không có hưng khởi. Nhưng là khi đó lại có một loại tương tự nghề, thì là gián điệp, mà hai đầu ưng cũng là lúc đó phi thường nổi danh gián điệp tổ chức. Về phần tại sao gọi hai đầu ưng, thì là bởi vì bọn hắn thường xuyên xử lý hai lớp gián điệp công tác. Trương Dịch nhẹ gật đầu, người nói không sai, những loại người này vì lợi ích mà tồn tại, người nào cho giá tiền cao bọn họ liền sẽ vì ai phục vụ. Ta cũng không hề hoàn toàn tin tưởng ức, sự ốc người, bao quát cái kia Sakata Monoko, dù sao làm một cái Anh Hoa Quốc người. Biết rõ ta loại này nước ngoài thương nhân đến Anh Hoa Quốc mục đích là cái gì, nhưng như cũ vì tiền mà làm ta phục vụ, loại này người đương nhiên là không thể tin. Lưu Tử Hào nhịn không được hỏi, vậy ngài vì cái gì còn? Ha ha, Trương Dịch cười cười, đương nhiên là để hắn giúp ta lan truyền tin tức. Ta hiện tại ước gì bọn họ tranh thủ thời gian xuất thủ. Bất quá Trương Dịch nội tâm cũng rõ ràng, hắn vừa mới tại Đông Cực Đảo gặp chuyện không lâu, thì như thế gióng trống khua chiêng đi vào Anh Hoa Quốc, khẳng định sẽ để lúc trước hậu trường hắc thủ sinh ra hoài nghi. Đang tự hỏi Trương Dịch có phải hay không làm cục chờ hắn tiến đến, cho nên hắn đến cho đối phương càng nhiều cơ hội. Chỉ cần bắt được một lần, là hắn có thể đầy đủ biết muốn tính mạng mình đến cùng là ai. Sakata Monoko rời đi Trương Dịch biệt thự về sau, quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm, không khỏi thở dài một hơi. Hắn sờ lên lồng ngực của mình, cái kia phong 100 vạn đồng yên Nhật phong thư căng phòng, còn thật để hắn có chút tâm động. Chỉ chẳng qua đáng tiếc, làm ức sự ốc cái này Anh Hoa Quốc lớn nhất tình báo công ty thành viên, bọn họ cùng phú sĩ hội ở giữa có bền chắc không thể phá được chặt chẽ liên hệ. Cho nên Trương Dịch tìm bọn hắn đòi lấy tình báo thời điểm, phú sĩ hội cũng biết ức sự ốc được mời tin tức, có liên lạc bọn họ. Tại Anh Hoa Quốc, nhất là Đông Tân khu vực, không có người nào có can đảm vi phạm phú sĩ hội ý chí. Sakata Monoko cũng không thể. Rất nhanh, hắn thì gọi điện thoại nói cho phú sĩ hội người, ngày mai Trương Dịch muốn dẫn người tiến về Akihabara tin tức. Akihabara, nghĩ không ra hiện tại hắn còn có tâm tình du ngoạn. Hừ, ta đã biết, Phản Điền tiên sinh liền hảo hảo phụ trách dẫn đường đi. Có tin tức gì, trước tiên thì cho chúng ta biết, nhớ kỹ sao? Đúng, tại hạ minh bạch, phú sĩ hội cao tầng nhận được tin tức về sau trước tiên thì hồi báo cho Igarashi. Z, hội trưởng, đây là một cái động thủ cơ hội tốt. Cao tầng đề nghị, động đông dã ban đầu đến Akihabara đoạn đường chúng ta có thể an bài người phục kích. Lấy tính mệnh của hắn cũng không phải là chuyện phiền toái gì. Igarashi Z nghe vậy khẽ chau mày. Chờ một chút, để Shinji Makua cẩn thận tìm hiểu một phương lai lịch của hắn. Nghe nói lần này bên cạnh hắn mang không ít bảo tiêu, muốn giết hắn có thể không dễ dàng như vậy. Cao tầng lại nói, chỉ là 30 người mà thôi, chúng ta có thể phái ra gấp 10 lần nhân thủ. Igarashi Z cười lạnh nói, thế nhưng là ta lại không nghĩ đem sự tình gây lớn như vậy. Trương Dịch sức ảnh hưởng quá lớn. Nếu như hắn chết tại Đông Tân, Hoa Hạ bên kia nhất định sẽ có kịch liệt bắn ngược. Muốn là trắng trợn tại đại chúng trước mặt đem ám sát, chúng ta phú sĩ hội chỉ sợ cũng rất khó chịu đựng lấy áp lực như vậy. Không nên gấp gáp, nơi này là Đông Tân, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Nhớ kỹ, nhất định phải làm đến không chê vào đâu được mới có thể. Igarashi âm trầm nói. Sáng sớm hôm sau, Sakata Monoko lại lái xe tới đến Trương Dịch chỗ ở. Trương Dịch tiên sinh, hôm nay liền để ta mang ngài đi xem sạch thiên hạ nhị thứ nguyên thánh địa // Akihabara đi. Sakata Monoko một mặt cười híp mắt nói ra. Lưu Tử Hào nhìn lấy Sakata Monoko gương mặt nghiêm túc. Trương Dịch lại mặt mày hớn hở. Tốt, lần này phản điền tiên sinh nhất định đừng để ta thất vọng nha. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Akihabara không có so ta người càng quen thuộc hơn. Trương Dịch tại một đám bảo tiêu chen chúc phía dưới rời đi biệt thự. Tại vài trăm mét bên ngoài dưới một cây đại thụ mặt, có một chiếc màu đen xe Toyota giấu ở thật cao bụi cỏ bên trong. Một cái đầu đinh đầu người gầy cầm lấy ống nhòm nhìn lấy nơi này hết thảy. Ống kính chữ thập hoa văn giao nhau tại Trương Dịch trên đầu. Cực kỳ giống ống nhắm. Hội trưởng, bọn họ ra cửa. Shinji Makua đối điện thoại di động nói ra. Từ hôm qua bắt đầu hắn liền mang theo người tới giám thị. Cả một cái buổi tối không có từng đứt đoạn người. Ba người tại thay phiên giám thị. Có thể nói biệt thự có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn họ đều sẽ phát hiện. Biết. Tiếp tục giám thị. Mặt khác, thừa cơ hội này, thăm dò rõ ràng nhân thủ của bọn hắn. Vâng. Trương Dịch lên xe trước đó. Ánh mắt hướng bên này hững hờ nhìn thoáng qua. Sau đó khóe miệng lộ ra một vệt thần sắc trào phúng. Shinji Makua đồng tử co rụt lại. Không biết vì cái gì vậy mà cảm giác có chút khẩn trương. Bọn họ biết mình đã bị phát hiện. Nhưng vẫn như cũ như thế trắng trợn ở chỗ này giám thị lấy. Mục đích đúng là muốn cho Trương Dịch mang đến loại này áp bách lực. Đây là một loại cảnh cáo. Phú sĩ hội cũng không phải là nhất định muốn tại Đông Tân bốc lên nguy hiểm to lớn giết Trương Dịch. Thế nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải lập tức theo Đông Tân rời đi. Không thể để cho thịnh thế tập đoàn nghiệp vụ tại Anh Hoa Quốc triển khai. Bằng không mà nói, Igarashi giết cùng Anh Hoa Quốc mấy cái đại tập đoàn đều phải đối Trương Dịch ra tay. Cho dù là cần đối mặt đến từ Hoa Hạ áp lực thật lớn, bọn họ cũng phải động thủ. Nếu không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình tập đoàn tài chính bị thịnh thế tập đoàn một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi. Chúng ta đi thôi. Trương Dịch thản nhiên nói. Sau đó lên xe, Sakata Monoko cũng là trên mặt nụ cười. Đi theo, không bao lâu, bọn họ sẽ xuyên qua phồn hoa Đông Tân đường đi. Đi tới chứ danh nhị thứ nguyên thánh địa Akihabara. Một đường lên phong cảnh để Trương Dịch cũng là cảm thấy vô cùng mới lạ. Cho đến trước mắt, Đông Tân là muốn so Thiên Hải thành phố càng phát đạt đại đô thị. Nơi này đặc sắc cùng Thiên Hải thành phố khác biệt quá nhiều. Chỉ có bận rộn cùng ồn ào không kém bao nhiêu. Trên đường cái khắp nơi có thể gặp đến ăn mặc gợi cảm nóng bỏng nữ sinh. Còn có mặc lấy dây cây mời chào buôn bán thiếu nữ. Mặc lấy có thể so với quần áo lót áo da da đen sexy girl. Tại nhìn thấy bọn họ Rolls Royce về sau thậm chí chủ động chạy tới. Thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ trống rỗng cho bọn hắn nhét danh thiếp. Ngã tư đường. Còn có hoang dại thần tượng chính đang ra sức ca hát khiêu vũ. Chung quanh có hoặc nhiều hoặc ít trung niên đại thúc cùng đầu đội vải tử trạch tại cho các nàng cố lên, đây hết thảy đều là Đông Tân đặc sắc. Mà Sakata Monoko cũng ở một bên cho Trương Dịch giảng dài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.